Bê con sinh ra có hai đầu tại Quảng Nam. Chú bò mẹ của một nông dân ở tỉnh Quảng Nam đã sinh ra bê con có hai cái đầu, bốn mắt, bốn tai. Ít phút sau khi ra đời, chú bê con đã chết. Ngày 16 tháng 2, người dân xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam chưa hết bàn tán xôn xao về chuyện con bò của gia đình ông Nguyễn Tươi Anh, sinh năm 1958, ở thôn Tân Minh, xã Đại Phong, sinh ra bê con có hai đầu. Theo ông Anh, khoảng 12 giờ trưa ngày 12 tháng 2, tức mùng 6 Tết, phát hiện bò mẹ bắt đầu chuyển dạ, ông gọi cán bộ thú y xã đến đỡ đẻ cho bò. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ thú y đã đưa được chú bê con ra ngoài và mọi người hết sức ngạc nhiên trước hình hài kỳ lạ của bê con. Nó có hai cái đầu, bốn mắt, bốn tai và hai cái miệng. Ông Anh cho biết sau khi chào đời được vài phút thì bê con kỳ lạ này tắt thở. Ông Anh đã mang đi chôn. Được biết đây là lứa thứ hai của con bò mẹ này. Lần sinh đầu tiên thì bê con phát triển bình thường.